Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 956 loạn thần trấn. Trấn nhỏ trung tâm phụ cận khu vực, một tòa chiếm địa pha quảng trang viên ngoại, ba năm cái quần áo lôi thôi bộ dạng khả nghi nam tử ở bồi hồi. Thường thường ở xác nhận quanh mình không người sau bò lên trên phụ cận kiến trúc làm tầm mắt lướt. Qua tường viện quan sát nhà cửa bộ dáng, trong đó đại đa số người trong ánh mắt lóng lánh tham lam. Hưng phấn, chỉ có một mập mạp gia hỏa vẫn luôn nhìn chung quanh. Tựa hồ đối nhà cửa nội tài phú toàn vô hứng thú. Muốn rời đi nơi này lại bị các đồng bạn vây quanh không hề biện pháp, người này đúng là một đôi tiểu. Tỉ muội kia say rượu phụ thân, đại trạch viện bên trong tắc tựa hồ đối này đàn lòng mang ý xấu ra. Hỏa nhóm không hề phát hiện, trong viện bọn người hầu từng người vội vàng khuân vác lớn lớn bé bé cùng thực tế sinh vật ngang. Sinh động như thật thạch điêu, trừ bỏ một ít quá mức quỷ dị thạch điêu ngoại, nơi này cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì giống nửa nhân mã linh tinh vượt qua thường thức. Tồn tại, mà tòa nhà trong phòng chính là một cảnh tượng khác. Lầu ba chủ nhà phòng ngủ, một vị tướng mạo cực kỳ tinh xảo. Giống như đá cẩm thạch điêu khắc giống nhau mỹ lệ phu nhân đang ở đối với bàn trang điểm ưu nhã mà. Đầu uy chính mình đầu tóc nàng không có sử dụng ghế dựa. Mà là vòng eo đứng thẳng trên mặt đất thoạt nhìn thập phần thoải mái mà như dây thừng cuốn giống. Nhau bàn cuốn lên tới cái đuôi mặt trên, nếu giống nàng giống nhau có một cái gần 3 mét lớn lên linh. Hoặc đuôi to, người cũng sẽ phát hiện chính mình lại sẽ không bởi vì điều tiết ghế dựa cao thấp vấn đề mà phiền. Não rồi, ân, người không có nhìn lầm, không phải chải vuốt, mà là đầu uy, phu nhân trên đầu đỉnh mỗi một cây tóc đều là một cái tồn tại rắn độc. Chúng nó từng điều đều như là có ý chí của mình giống nhau dương nanh múa vuốt. Đây đúng là một vị qua ngươi cống tiểu thư, nàng làm như đang an ủi hống dụ đỉnh đầu xà phát cũng. Hưởng thụ này trong đó lạc thú, dùng thon dài mà cực kỳ linh hoạt ngón tay đem bàn trang điểm thượng một đĩa nhìn như đậu phộng đồ. Ăn vặt sôi nổi đầy ra đầu uy tiến xà khẩu, nhưng nếu cẩn thận đi xem kia cũng không phải là cái gì. Đậu phộng, mà là suốt một mâm nhân loại ngón tay. Bị dựa theo mỗi một cái khớp xương cắt đứt sau rơi rụng ở bàn chung. Màu đỏ vết máu cùng màu da làn da trùng hợp đối ứng đậu phộng màu đỏ ngoại da cùng màu trắng quả. Nhân, không chú ý nói thật đúng là phân biệt không ra bàn chung đến tột cùng thịnh chút cái gì, phu nhân. Rất có hứng thú mà đem móng tay từ ngón tay phía cuối khớp xương thượng rút ra ném nhập xà khẩu. Giống như là ở lột đậu phộng xác giống nhau. Đến cuối cùng đại đa số xà phát tựa hồ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Liền dựa theo phu nhân tâm ý thụ quần bàn cuốn mà thượng. Bàn thành một cái xoay tròn cao cao phồng lên kiểu tóc chính chơi đến vui vẻ vô cùng. Bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa. Ngay sau đó liền có vị sừng dê nhân thân nửa dương người quản gia đem một đôi thoạt nhìn đáng. Thương hề hề vết thương chồng chất tiểu tỉ muội tặng tiến vào, nửa dương người quản gia đối với. Medusa phu nhân cúc một cung, theo sau ở Khúc Vân sau lưng đóng cửa rời đi. Sau đó Khúc Vân liền nghe được mị, một tiếng sát dương kêu thảm thiết. Nguyên lai là quản gia đóng cửa khi kẹp tới rồi chính mình ngắn nhỏ cái đuôi, dùng môn trục bên kia. Kẹp, theo sau chỉ thấy qua ngươi cống phu nhân thở dài. Ý bảo nửa dương người quản gia cấm thanh, sau đó vẫy vẫy tay mệnh nó thối lui, mà nửa dương người quản gia tắc đại khí không dám ra. Đào hút khí lạnh thật cẩn thận mà khép lại môn, khập khiễng run run rẩy rẩy mà xoay người rời đi, Khúc Vân sắc mặt cổ quái mà nhìn theo nửa dương. Người quản gia rời đi, khó có thể lý giải nó là như thế nào trở thành một vị quản gia. Chỉ là đưa các nàng lên lầu này ngắn ngủn vài phút. Thứ này đã bị chính mình chân vướng ngã 5 lần, trong đó còn có 2 lần trực tiếp lăn xuống thang lầu. Thiếu chút nữa liền đem thân tàn không tiện Khang Tư Ni cùng nhau tạp đi xuống. Khi còn nhỏ đọc phương Tây thần thoại khi, Khúc Vân liền vẫn luôn rất tò mò nửa dương người loại này sinh vật đến tột cùng muốn như thế nào. mới có thể dựa thật nhỏ hai chỉ chân vững vàng đứng trên mặt đất mà không té ngã. Hiện tại thực tế nhìn thấy phát hiện chính mình nghi ngờ đều không phải là toàn vô đạo lý. Tựa hồ loại này bi thảm sinh vật căn bản là vô pháp bảo trì cân bằng, bất quá này đương nhiên chỉ là phun táo. Trên thực tế tối hôm qua địch áo ni tác tư quán ba đám kia nghiêu đầu nhân trường đồng dạng chi sao. Vung lên dìu tới còn không phải mỗi người đều giống võ lâm cao thủ giống nhau linh hoạt uyển chuyển. Nhẹ nhàng, cho nên chân tướng miêu tả sinh động. Trò chơi bắt đầu khi có cái xui xẻo ra hỏa xuyên qua đến nửa dương người quản gia trên người. Lại không cách nào thói quen dùng sau để đi đường biện pháp. Chỉ có thể đem chính mình làm đến vết thương chồng chất, nửa dương người quản gia thối lui sau. Qua ngươi cống phu nhân uốn lượn chính mình thon dài thân mình trong nháy mắt liền đem đầu tìm được. Hai chị em trước mặt, dùng chính mình mắt mèo thạch mỹ lệ dựng đồng đánh giá Khúc Vân các nàng, cùng lúc đó. Khúc Vân cũng chú ý tới qua ngươi cống trên đầu bàn cuốn xa phát. Ngay sau đó Trương Đại đôi mắt lộ ra hướng về thần sắc. Không tự chủ được nói, hảo đáng yêu, ta có thể sờ sờ sao? Khúc Vân mới vừa hỏi xong, qua ngươi cống trên đầu mấy cái rắn độc liền từ bỏ bàn tóc quan hình chung chính mình vị trí. Xoay tròn vặn xuống dưới dùng sức hướng Khúc Vân duỗi tới. Tiện đà càng ngày càng nhiều xà phát gia nhập cái này hàng ngũ. Hoàn toàn biến thành lộn xộn một đoàn, chúng nó sôi nổi cười tùm tỉm mà nheo lại dựng đồng. Yêu nhã mà phun tin tử, như là lấy lòng chủ nhân sủng vật cầu giống nhau chờ đợi vuốt ve. Xà A, thằn lằn A, con rơi A, ta có vị bằng hữu, cũng thực thích mấy thứ này đâu. Nếu các ngươi có cơ hội có thể nhận thức, ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ cùng ngươi có không ít tiếng nói chung. Nếu ngươi hiểu được thưởng thức nô gia Mỹ, kia liền từ ngươi đi sờ đi qua ngươi cống phu nhân cười cười như vậy đáp. Tựa hồ hoàn toàn không có tự giác ở người bình thường trong mắt nàng chính mình cũng thuộc về mấy. Thứ này loại, hoặc là càng thêm quái dị kinh tủng một ít ách. Chính là, chúng nó sẽ không cắn người sao? Khang Tư Ni thẩm mỹ cùng bị Khúc Vân tích lũy tháng ngày mà hun đúc hạ. Cũng hoàn toàn có thể lý giải nàng manh điểm nơi, nhưng bản năng vẫn là ưu tiên băn khoăn khởi chủ nhân an toàn các nàng huy chương trong không gian. Có Mai Nhàn thi luyện chế được xưng nhưng giải trăm độc triệt thảo đan. Nhưng quỷ tài biết qua ngươi cống độc có tính không ở trăm độc trong vòng. Vạn nhất một cái không cẩn thận bị cắn, sau đó không thể hiểu được biến thành tượng đá làm sao bây giờ. Ai ngờ qua ngươi cống cũng không tức giận, chỉ là xem đồ quê mùa giống nhau khinh thường mà đối với Khang Tư Ni bĩu môi nói. Người khác sờ ngươi tay. Người tay sẽ không chịu khống chế một quyền đánh trở về sao? A, kết cục qua ngươi cống trên đầu này đó xà phát cũng không có chính mình ý thức. Mà chỉ là đơn thuần thân thể một bộ phận. Kia vừa rồi thứ này là ở chính mình đậu chính mình chơi đâu? Muốn hay không như vậy nhàm chán? Khúc Vân nghĩ, thiếu chút nữa không nghẹn lại cười ra tới. Khang Tư Ni tay bị sờ soạng có thể hay không tự động đánh trở về đại khái muốn quyết định bởi với đối phương giới tính cùng nhan giá trị, đối với một ít thoạt nhìn không thảo hỉ ra hỏa, nàng đại khái sẽ không một quyền đánh trở về, mà là một dìu chém rớt bọn họ đầu. Khúc Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ xà phát đầu, làm kia nho nhỏ đầu rắn lộ ra một bộ cười tùm tỉm say mê bộ dáng, vảy bóng loáng tinh tế. Xúc cảm thượng giai, mà càng nhiều xà phát tác ngươi tranh ta đoạt về phía Khúc Vân ngón tay hoạt bát mà thấu tới tuy. Rằng Khúc Vân xác thật tương đối manh loại này tiểu động vật. Nhưng là cũng không đến mức si mê đến đã quên chính sự trình độ. Ngón tay tùy tiện đầu rắn quá trình, nàng triệu tập quanh mình trong không khí áo pháp nguyên tố. Đem chúng nó theo xà khiêng linh cữu nhập trước mặt mỹ diễm quái vật trong cơ thể, nhưng mà thằng. Đến cuối cùng nàng buông ra tay, qua ngươi cống thân thể cũng đã không có bài xích lại không có hấp thu này đỏ áo pháp lực lượng. Tùy ý chúng nó dựa theo thương tăng nguyên lý chậm rãi tản mát ra thân thể. Đều đều mà bỏ thêm vào hồi trong không khí, nói cách khác. Nàng xác định này trong truyền thuyết thần thoại sinh vật tuyệt đối sử không ra ma pháp tới. Khang Tư Ni Sở lo lắng những cái đó điểm xuyết mãn chỉnh đống đại trạch đủ loại kiểu dáng sinh vật. Ngang thạch điêu, cũng tuyệt phi trong truyền thuyết như vậy từ này qua ngươi cống chăm chú nhìn thạch hóa mà đến. Hết chương.